Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, phần 544. Chương 124. Nhân loại dũng khí phương xa. Một hồi viễn siêu nhân loại tưởng tượng đại chiến đã bắt đầu, Boon of Heaven cũng không muốn từ bỏ. Kích thành này phiến ma lực phong phú, địa mạch hội tụ tốt nhất an dưỡng địa điểm, mà làm Inlin thân thuộc. Phân ba ba đồng dạng cũng muốn ở mạnh nhất thần thú trước mặt tiên thể thủ vệ chủ nhân quyền. Uy, ngọn lửa cùng lôi đình đan chéo ở cùng nhau. Không chung cùng đại địa tại đây một khắc trở thành lẫn nhau thù địch, bất quá Kích thành vương tử. AG lại vô tâm đi thưởng thức trận này có 1-0-2 quyết đấu. Hắn bị chính mình phụ thân Enmebaric Chisi sở triệu hoán, đi tới vị này già nua quốc vương trước mặt. AG ở nhìn đến chính mình nhi tử lại đây khi Enmebaric Chisi tức khắc chiều hắn vươn bàn tay, mà AG cũng cầm chính mình phụ thân bàn tay, thuận thế quỳ gối hắn trước người. Phụ vương, ngài tìm ta có chuyện gì? AG, người nghe ta nói, Enmebaric Chisi ở tạm dừng một lát về sau, phảng phất hạ định rồi nào đó quyết tâm. Hắn nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, chậm rãi đối hắn nói, từ hôm nay trở đi, người chính là Kích thành vương. Ân, AG hơi hơi sửng sốt, theo sau, hắn trên mặt hiện ra một cái khôn kể mà phức tạp biểu tình, kia biểu tình chung đã có vui sướng, cũng có cảm thán, cũng có dày đặc bi thương cùng bất đắc dĩ, trở thành vương là mỗi một cái vương tử mộng tưởng. Nhưng hiện tại, Kích thành đã không có. AG mặc dù trở thành Kích vương, cũng chỉ có thể đủ làm một cái lưu lạc vương, nhưng Enmebaric Chisi không để ý đến chính mình nhi tử. Phức tạp tâm tình, hắn tựa hồ thực vội vàng. Ở tuyên bố tin tức này về sau, hắn liền mã bất đình đề mà lại đối AG nói. AG, về sau Kích chính là ngươi thời đại, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đối với hiện tại thế giới này tới nói, lại không phải ngươi thời đại. Tương lai nếu cái kia Uruk quốc vương mang theo quân đội đánh lại đây, ngươi cùng hắn thử chiến đấu 3 lần, nếu 3 lần đều thua, như vậy ngươi liền hướng hắn xưng thần, cầu hắn phù hộ, đã biết sao? Phụ vương, nghe được Enmebaric Chisi ngữ khí giống như ở giao đãi hậu sự giống nhau, AG tự hồ là nghĩ tới cái gì? Hắn ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, đối chính mình phụ thân truy vấn nói. Ngài muốn làm gì? Làm gì? Làm Kích quốc vương. Ta còn có cuối cùng nhiệm vụ muốn đi hoàn thành. Enmebaric Chisi ngắm nhìn phương xa kia hai chỉ chém giết chung thần thú, lại nhìn ở chúng nó bóng ma bao trùm hạ Kích thành. Sau đó hắn dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí đối AG nói, thống trị hảo Kích, chiếu cố hảo chúng ta nhân dân, phụ vương. Đừng theo tới. AG muốn ngăn cản chính mình phụ thân, nhưng mà Enmebaric Chisi trên người lại bộc phát ra một cổ đáng sợ quyết đoán, ép tới hắn nói không ra lời. Lúc này, cái này ra cả mắt mờ quốc vương tựa hồ lại về tới tuổi trẻ thời điểm, về tới cái kia chinh chiến thiên hạ, thống trị Elam bá chủ thời kỳ. Hắn thẳng thắn chính mình lưng, sau đó chỉ mang theo 2 gã trung thành hộ vệ, thoát ly Kích mọi người đội ngũ, hướng tới Kích thành phương hướng đi vòng vèo trở về. Đây là thập phần nguy hiểm sự tình. Chẳng sợ chỉ là phân ba ba cùng Boon of Heaven chiến đấu dư ba, cũng đủ để đem lão nhân này cùng hắn hộ vệ cấp nghiền áp thành bột mịn. Nhưng là có lẽ là ở vận mệnh chú định, Enmebaric Chisi được đến nào đó tồn tại che chở. Chẳng sợ mấy lần hãm sâu tuyệt cảnh, cuối cùng cái này lão quốc vương cũng mang theo chính mình các hộ vệ, đỉnh không ngừng suy sụp kiến trúc cùng dạn nứt đại địa, thành công mà đi tới Kích thành bảo hộ thần Ơ-sa-ba-ba trước mặt, ở nắn lập chiến thần Ơ-sa-ba-ba thần tượng thần miếu trước. Enmebaric Chisi mang theo 2 gã thị vệ thành kính ngầm quỳ, cao giọng kêu gọi nói, thỉnh Ơ-sa-ba-ba hiển linh, đuổi đi dẫm đạp Kích Gugalana đi. Hắn quỳ xuống đất dập đầu, liền hô 3 tiếng. Nhưng là Kích thành Ơ-sa-ba-ba không hề đáp lại. Thấy thế, Enmebaric Chisi trên mặt biểu hiện ra kiên quyết thần sắc, hắn không nói một lời mà đứng dậy, mang theo hai gã hộ vệ đi vào ở vào Asababa phía sau thần điện trong vòng. Nơi đó là Kiss chân chính chủ nhân, thần vương Inlin thần điện, ở thần điện bên trong. Enmebaric Chisi quỳ gối Inlin thần tượng phía trước, cùng hai gã thị vệ cùng nhau không nói một lời mà rút ra chính mình chỉ thủ, cho dù là ở thần đại. Thần minh vẫn như cũ cao cao tại thượng, không phải sở hữu hiến tế đều có thể đủ đem thần minh bản tôn đưa tới. Nhưng là ở Mesopotamia, lại tồn tại một loại 100% có thể triệu hồi ra thần minh hiện thân hiến tế, đó chính là người tế. Ở thời đại này, cho dù là địa vị hèn mọn nô lệ, ở tụ tập nhất định số lượng về sau, hướng thiên thần hiến tế, thần minh lực chú ý cũng nhất định sẽ bị hiến cho chính mình khổng lồ sinh mệnh tinh khí hấp dẫn, lấy sinh mệnh dâng lên nghi thức tế lễ. Vô luận ở cái dạng gì thời đại, đều là đối thần minh lớn nhất tôn trọng, mà như là Enmebaric Chisi như vậy đã từng thống trị một cái thời đại bá giả, lấy chính mình sinh mệnh làm tế phẩm nói. Nói vậy kia cao cao tại thượng, đối thế gian hết thảy đều thờ ơ thần vương Inlin, cũng sẽ không kiên nhẫn mà đem hắn ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất. Nhìn xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình đi, vĩ đại thần vương Inlin a. Tuy rằng là ở lấy chính mình làm tế phẩm hiến tế cấp thiên thần, nhưng là Enmebaric Chisi trên mặt lộ ra lại là chỉ thuộc về thượng vị giả thông dong cùng giác ngộ, hắn gắt gao mà nắm chỉ thủ, thấp giọng mà ngâm sướng nói: "Thần thú tàn sát bừa bãi, dẫm đạp ngài thánh thành, làm bẩn ngài thánh danh, vốn nên bảo hộ nơi đây chiến sĩ, lại yếu đuối mà tránh ở chính mình thần điện trong vòng. Đối kia đáng sợ thần thú làm như không thấy, lấy ta sinh mệnh làm đại giới, chí cao vô thượng, toàn trí toàn năng thần vương, thỉnh ngài tạm thời mà nhìn chăm chú nơi đây, nhìn xem cái kia bất trung chi thần đối ngài thành thị sở phạm phải tội nghiệp đi." Nói xong, Enmebaric Chisi cùng chính mình hai gã thị vệ cùng nhau cao cao mà giơ lên chủy thủ, sau đó đột nhiên hướng tới chính mình cổ đâm tới, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm phong đột nhiên quét ngang mà đến. Enmebaric Chisi trong tay chủy thủ bị chém thành hai nửa, mà hắn kia hai gã trung thành thị vệ càng là nháy mắt đầu mình hai nơi. Enmebaric Chisi, một đạo ẩn chứa nồng đậm tức giận thanh âm vang lên. Lão nhân nhìn lại, phát hiện ở thần điện cửa chỗ, một cái khiêng hai thanh cự kiếm, thân hình cao lớn chiến sĩ, không biết khi nào đã đứng thẳng ở nơi đó. Hắn ngóng nhìn trước mặt già nua vương, áp lực chính mình phẫn nộ, thấp giọng nói: "Ta nhưng không nhớ rõ khi nào đã dạy ngươi lướt qua ta hướng Inlin đại nhân tiến hành hiến tế a." Ha ha, đối mặt cái này thiên thần, Enmebaric Chisi trên mặt bỗng nhiên hiện ra trào phúng tươi cười. Hắn nhìn chính mình đã từng phụng dưỡng chủ nhân, chậm gì gì mà nói: "Asababa đại nhân, ta không biết ngài rốt cuộc ở tính toán cái gì, nhưng ta chỉ biết ngài là Inlin đại nhân khâm điểm Kiss thành bảo hộ thần, đối Bull of Heaven làm như không thấy, chính là ngài thất trách. Hiện tại xem ra ta đánh cuộc chính xác, nguyên lai liền ngài cũng sẽ sợ hãi, liền ngài cũng không dám làm vĩ đại Inlin biết ngài không làm tròn trách nhiệm hành vi ngu xuẩn phàm nhân." Asababa đem chính mình cự kiếm nặng nề mà một đốn, tức giận nói: "Đừng tưởng rằng ngươi có thể uy hiếp thần minh, kia thì thế nào đâu." Enmebaric Chisi không sao cả mà nói: "Ta đối Inlin hiến tế đã hoàn thành, chỉ cần ta vừa chết, Inlin tất nhiên sẽ nhìn chăm chú nơi này. Asababa đại nhân, ngài dám giết ta sao?" Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.